Chương 461, chính phạt. Xin nghe vương quân chi lệnh. Hoắc Khứ Bệnh loại người trong lòng dùng mình, liền vội vàng không người đáp lại, rất nhanh chính là xoay người bước ra thư phòng. Chính mình được quân lệnh, tự nhiên là muốn xuất lĩnh quân đoàn, chạy tới thế lực khắp nơi vốn là Trương Lương chờ một đám văn thần cũng là muốn rời đi, nhưng là bị Tần Kiếm ca gọi lại cho tới rơi xuống nguyên nhân, cũng là đang thương lượng, nhất thống về sau đại tần vương triều hạng mục công việc nhất thống, vốn có quốc sách luật pháp tự nhiên là không thể đủ lại thực hành, nhất định phải lập ra mới luật pháp quốc sách trải qua một cái buổi xế chiều thảo luận, đối với Nam vực thế lực khắp nơi. Nhất là một ít vương triều vấn đề, Tần Kiếm ca cuối cùng đánh nhịp quyết định phàm là thánh nhân, có thể không thêm vào đại tần vương triều cung phụng đường, nhưng nhất định phải ký kết đại đạo khế ước, đây cũng là một loại phòng ngự biện pháp, dù sao thánh nhân lực lượng mạnh mẽ quá đáng, vạn nhất lên dị tâm, cái kia tạo thành phá hoại là vô pháp tưởng tượng đối với về sau mảng lớn cương vực, vì là thuận tiện quản lý, cuối cùng quyết định là đem chia làm 180 quận mỗi nhất quận ở dưới, sắp đặt 365 thành cung khắp nơi quận chúa thành chủ, lựa chọn để một ít thần phục gia tộc thế lực trưởng quản. Đây cũng là vì để một ít thế lực kiềm chế, đương nhiên, đại đa số cũng có từ đại tần học viện tốt nghiệp học sinh trưởng không may mà là, cái này ta mở 10 năm hơn tích lũy y, từ đại tần trong học viện đi ra tài học người, đã là không hề biết rõ bao nhiêu lần bỏ không hạ xuống, bây giờ, vừa vặn phát huy được tác dụng mọi việc như thế quốc sách, thương lượng, Trương Lương loại người lại là liệt kê rất. Nhiều những này sách lược hạch tâm. Trên căn bản đều là giữ gìn đại tần vương triều hạch tâm địa vị, đối với những thứ này mới hòa tan vào thế tới lực cùng với bách tính, có thể cũng không thể đủ dựa vào cường đại thủ đoạn chấn áp, như vậy chỉ sẽ đưa tới đàn hồi hiệu quả, có thể từ từ mưu toan, lấy thời gian đến làm hao mòn, để đông đảo thế lực cùng với bách tính hòa tan vào đến chính như 80 năm trước đại tần vương triều điên cuồng mở rộng một lần, đầy đủ tiêu tốn thời gian mấy chục năm lúc, này mới đem mở rộng ranh giới. Dân tâm nắm giữ ở tay khắp dài thảo luận, vẫn kéo dài đến nửa đêm, đông đảo đại thần lúc này mới rời đi thiên khải điện thư phòng đã biết đối ứng, còn có cái này một bộ dính đến đại tần vương triều mọi phương diện luật pháp QNZ thấy hình thức ban đầu, đương nhiên, cái này một bộ luật pháp QNZ chỉ là một cái cơ bản đại khái, cụ thể cũng là muốn đợi được chính thức nhất thống thời gian, có thể đủ xác định được sau đó, chính là cần chờ đợi Hoắc Khứ Bệnh loại người. Hoàn thành giao tiếp. Đại tần vương triều liền có thể chính thức trở thành Nam vực chi chủ, chiếm được quân lệnh, Hoắc Khứ Bệnh, Triệu Vân chờ một đám võ tướng cũng đã là xuất lĩnh từng người quân đoàn phân tán đi tới Nam vực các nơi, cũng có từng người mục tiêu, hướng về một phương đỉnh tiêm thế lực đi vào, cho tới không phải thánh nhân tọa chấn thế lực, đều là do Trương Lương dẫn theo cung phụng đường đông đảo cung phụng đi vào hoàn thành giao tiếp, không thể không nói, ta mở 10 năm hơn tích lũy. Ý gì một khi buộc phát đi ra, đủ khiến người trong lòng run sợ, lại càng là có mấy vị thánh nhân tầng cao nhất uy nhiếp, không có một phương đỉnh tiêm thế lực dám to gan không theo mà chi. Đại tần vương triều vốn là ở rất nhiều thế lực trong mắt là quái vật khổng lồ tồn tại. Còn nữa, liên tiếp có đỉnh tiêm thế lực thần phục, tiến hành phần kết công tác Trương Lương cũng là dị thường ung dung, vẹn vẹn bất quá là mấy câu nói thời gian, một ít lệch yếu thế lực, chính là lựa chọn thần phục từng đoàn bất quá là mấy ngày thời gian. Đại tần vương triều danh giới cũng đã là rất đầy mấy trăm ngàn dặm, mà cái này thời điểm thương ứng cổ hủ lục tốn cũng là không có nhàn rỗi, cũng là dành thời gian tiến hành điều hành, mỗi khi đại tần cương vực mở rộng và lý, liền sẽ phái ra. Nhân thủ đã điều hành lục phiến môn kiến lập, học phủ kiến thiết, quan viên sắp xếp, hết thể đều là đều đâu vào đấy, hành động này cũng là vì củng cố đại tần vương triều thống trị, tương tự cũng là ở suy yếu nam vực thế lực khắp nơi ảnh hưởng bố võ thiên hạ. Cái này một hạng trọng yếu quốc sách, vẫn là ở kéo dài ngoài ra, ở Tần Kiếm ca bảy mưu đặt kế phía dưới, hồi lâu không động Cửu Long Tông QNZ bắt đầu mở rộng thế lực phạm vi, tuy nói đông đảo tông môn thế lực lựa chọn thần phục, nhưng cái này xa xa tuy nhiên, nhất định phải có một phương thể lực có thể ngăn chặn làm đại tần vương triều nanh vớt, Cửu Long Tông chính là không có hai nhân tuyển. Ở Tần Kiếm ca dưới sự trợ giúp, sớm đã là có đông đảo bán thánh tòa chấn. Bây giờ lại càng là trải qua phen này trắng trợn mở rộng, trong lúc mơ hồ đã đủ để sánh ngang Hàn Thủy Môn, như vậy đỉnh phong môn phái đã như thế, QNZ hình thành một loại quán thuốc, thăng bằng môn phái cùng vương triều trong lúc đó quan hệ.